Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, lời nói khách sáo. Trở về trên đường, Điển Hoa rõ ràng cảm giác được An Tiểu Ất đối với hắn địch ý biến mất. Ngược lại tồn tại một tia rất sâu kính ý. Trở lại đạo quán, trước khi rời đi, An Tiểu Ất cung kính dò hỏi: Điển Hoa đạo trưởng, nếu như là nghĩ tốt hơn bảo tồn thi thể bên trong linh hồn linh tính không mất, phải nên làm như thế nào đâu này? Điển Hoa suy nghĩ một chút nói: Bần đạo trước đó nâng lên vài hạng đã đầy đủ, nếu là muốn hiệu quả càng tốt hơn, liền vượt qua một loại phần mộ phạm vi, cần vì đó tìm một cái phong thủy bảo địa xem như lăng mộ, làm hết sức bảo tồn hắn thi thể bất hủ mới được. Lăng mộ cùng phần mộ nguyên lý đồng dạng, thế nhưng chi tiết khác nhau hay là rất lớn. Ví dụ như phần mộ là lấy đống đất hoặc thạch lũy thạch bao, hắn bản chất vẫn là một cái giả sơn, mà lăng mộ lại lấy toàn bộ gò núi làm cơ sở, tại bên trong kiến thiết âm trạch, dùng cái này đến bảo tồn cùng tẩm bổ thi thể bên trong linh hồn. Những này ngươi chỉ cần tìm một cái phong thủy đại sư, đem ta cái này lăng mộ thiết kế mạch suy nghĩ nói cho hắn biết, tự nhiên là có thể vì ngươi thiết kế ra phù hợp ngươi yêu cầu lăng mộ. An Tiểu Ất kỳ thật muốn cho Điển Hoa đạo trưởng tự thân thiết kế, thậm chí chủ trì kiến tạo. Thế nhưng nghĩ đến Điển Hoa thực lực kinh khủng, tất nhiên Điển Hoa đạo trưởng cấp ra phương án, liền nói rõ không có tự thân thiết kế ý tứ, thế là liền không dám mở miệng thỉnh cầu, chỉ là thỉnh cầu nói, nếu thiết kế hoàn thành, xin tiên sư hiệu đính, lăng mộ kiến thiết hoàn thành, cũng xin tiên sư kiểm tra thực hư một phen. Điển Hoa cười nói, hết thảy tùy duyên đi. An Tiểu Ất muốn có được cụ thể đáp án. Thế nhưng Điển Hoa mang theo Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu đã tiến vào đạo quán. Đạo quán phong thủy trận thủ hộ, có Điển Hoa người phía trước hiền thánh, còn có trước đó một kiếm chém giết cương khí võ giả có chấn nhiếp, An Tiểu Ất cũng không dám mạo muội đi vào. Trở lại đạo quán, nhìn xem cùng theo vào Thanh Hà, nói, Thanh Hà, hôm nay không cần ngươi phục thị, ly khai đi. Thanh Hà không tình nguyện ly khai. Sau đó, Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm, kích hoạt lên đạo quán phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Mới đối Huyền Mẫu đạo trưởng nói, hiện tại, có thể yên tâm nói, xin sư thúc tổ quán đài một thuật. Huyền Mẫu nói lên rồi quán đài, Điển Hoa hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ đạo sĩ ở giữa nói chuyện đều phải bên trên quán đài mới nói sao? Huyền Mẫu đạo trưởng đầu tiên là đứng tại quán đài bên trên quan sát một phen tế thủy phong thủy cách cục, nhìn thấy Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu lên rồi quán đài, tranh thủ thời gian hành lễ, Điển Hoa cùng Tiểu Khấu ngồi xếp bằng xuống. Huyền Mẫu không dám đứng, học Điển Hoa cùng Tiểu Khấu bộ dáng ngồi xếp bằng xuống. Bần đạo nhìn ngươi có một bụng nghi vấn, tại trong đạo quán, phong thủy trận thủ hộ phía dưới, ngươi có thể yên tâm nói. Điển Hoa nghĩ dung nhập thế giới này đạo môn đạt đến, mượn xác đi chợ hiệu quả, nhất định phải nhận được đạo môn khác đạo sĩ tán thành. Huyền Mẫu đạo trưởng là hắn một cái thí nghiệm, nếu như là liền Huyền Mẫu đạo trưởng đều lắc lư không được, hắn thế nào đi lắc lư khác đạo sĩ? Nhất là hắn tiếp xuống lộ trình là ý định tham gia Sán Đảo quận An Châu đạo môn bách mạch đại hội. Đến lúc đó gặp được càng nhiều đạo sĩ, cần lắc lư toàn bộ đại hội đạo sĩ. Lần này, coi như là diễn thử. Phong thủy mạch hệ, U Sơn nhất mạch, Huyền Mẫu, gặp qua sư thúc tổ. Huyền Mẫu đạo trưởng lần này thông báo càng thêm chính thức, lại hành lễ cũng càng thêm chính thức. Phong thủy mạch hệ, U Sơn nhất mạch, đây là cái quỷ gì? Ta hẳn là trả lời thế nào? Ta trước điểm hóa phong thủy bí thuật, hẳn là cũng coi là phong thủy mạch hệ người a. còn như cái nào nhất mạch? Chẳng lẽ phong thủy mạch hệ bên trong có thật nhiều tiểu chi mạch? U Sơn nhất mạch, ta hẳn là trả lời thế nào đâu này? Còn lấy núi không tên? Không, ta trước đó liền có quyết định. Mặc kệ, liền theo chính mình kế hoạch đã định tới đi. Chỉ là gia trì mạch hệ mà thôi. Phong thủy mạch hệ, tu chân nhất mạch, điển hoa, gặp qua Huyền Mẫu đạo trưởng. Huyền Mẫu không nghe thấy, tu chân, nhất mạch, không khỏi sửng sốt một chút, nghe được điển hoa tự xưng là phong thủy mạch hệ người. Tuy rằng tại bãi Tha Ma đã có chỗ suy đoán, thế nhưng chính tay nghe được hai người cùng thuộc một cái mạch hệ, y nguyên để cho hắn hết sức cao hứng. Sư thúc thổ, ngài cái này tu chân nhất mạch, thật phải theo bốn loại đệ tử dạng này, làm việc sao? Những kiến thức này bị truyền bá ra ngoài, cứ như vậy, đối với chúng ta đạo môn ảnh hưởng, có thể hay không rất lớn. Đánh vỡ lũng đoạn, xưa nay không là một cái đơn giản sự tình, bên trong dính đến quá nhiều lợi ích dây dưa. Không chỉ là dị thế giới, chính là địa cầu, cũng là như thế, nhất là chiết phục trăm năm, rốt cục nghênh đón thiên địa kịch biến. Đã sớm chuẩn bị đạo môn nhau nhau bắt đầu nhập thế thời điểm. Điển hoa dạng này hữu giáo vô loại, có thể sẽ suy yếu đạo môn ưu thế. Theo liên tiếp điểm hóa, điển hoa tư duy logic năng lực cùng tri thức số lượng không ngừng tăng lên. Trước kia khả năng không trải qua suy nghĩ làm quyết sách, sau đó đều bị hắn chậm rãi tìm được lý luận căn cứ. Đồng thời 10 phần hợp lý. Khả năng, lúc ấy trực giác làm như vậy lúc, trong tiềm thức đã có dạng này cách nghĩ à. Điển hoa không muốn mặt nghĩ như vậy đến. Điển hoa căn cứ hai ngày này nhận được tình báo, nhất là đêm qua theo An Vương đội tàu cùng U Sơn Đỗ Thị nơi đó nhận được tình báo. Kết hợp chính mình suy luận, cùng theo nguyên chủ sư phụ nơi đó cảm giác cho lừa gạt, hoặc là nói là đoán mệnh chi thuật bên. Trong nói chuyện kỹ xào, cũng không có trực tiếp trả lời Huyền Mẫu vấn đề, ngược lại mở miệng dò hỏi. Huyền Mẫu, người cũng đã biết 130 năm trước thế gia đại tộc cùng ta đạo môn trường tranh đấu kia. Điển Hoa chưa hề nói, bất lão đạo nhân. Bởi vì Điển Hoa không biết, bất lão đạo nhân, tại đạo môn bên trong hẳn là xưng hô như thế nào. Bất lão đạo nhân càng giống là đạo môn bên ngoài người cho hắn lấy ngoại hiệu, không giống như là chính quy đạo hiệu. Huyền Mẫu sững sờ, hồi đáp, sư thúc tổ nói là đoán mệnh mạch hệ Ngọc Trương tổ sư gia. 130 năm trước bắt đầu, người người như rồng, kế hoạch. Cái này đệ tử biết rõ, nghe nói Ngọc Trương tổ sư gia thất bại. Hơn nữa, cũng vì thế đưa đến chúng ta đạo môn sụp đổ. Đan dược mạch hệ chính thức cùng hoàng tộc hợp lưu, chúng ta phong thủy mạch hệ ẩn thế không ra, đoán mệnh mạch hệ lưu lạc dân gian, từng cái chi mạch cũng vì thế gần trăm năm cắt đứt liên lạc, qua lại cách ly lên, hình thành từng tòa đảo hoang, ai cũng cho chúng ta đạo môn nguyên lai không có môn hộ góc nhìn thời đại, một đi không trở lại. Ai, Điển Hoa sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Huyền Mẫu lại là trả lời như vậy. Cùng U Sơn Đỗ Thị thôi diễn cũng không tương xứng a. Huyền Mẫu đã tấn cấp siêu phàm, vậy mà y nguyên không biết. Hay là U Sơn Đỗ Thị suy nghĩ nhiều đâu này. Mặc kệ, tu chân, vốn chính là luyện giả trở thành sự thật. Giả cũng có thể là thật. Tựa như ta cái này thân phận giả đồng dạng, cũng có thể biến thành thật. Theo vừa rồi Huyền Mẫu trả lời bên trong, Điển Hoa lại lấy được một chút tân tin tức. Ví dụ như, đoán mệnh mạch hệ, đan dược mạch hệ, còn có, bất lão đạo nhân, người người như rồng, kế hoạch. Cùng, bất lão đạo nhân, đạo hiệu, Ngọc Trương, cái này đạo hiệu, rất quen thuộc, a, giống như ở nơi nào gặp qua, tạo chỗ nào đâu. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến ở nơi đó thấy được. Điển Hoa là nguyên chủ sư phụ táng tại tế khẩu quán du thụ phía dưới lúc. Nhìn lướt qua phía trên khắc đạo hiệu, trong đó có Ngọc Trương. Nguyên lai, nguyên chủ cái này một mạch, lại là đoán mệnh mạch hệ, Bất Lão đạo nhân, cái này một mạch sao? Thực sự là, khiến người ngoài ý a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.